Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 873, tản, trung thu đặc biệt thiên. Ngày thứ 28, hành trình 110 không dặm, chúng ta tới đến Đồng Sơn huyện, khoảng cách Dương Châu gần nhất một cái trấn, Bồng Lãng trấn, từ nơi này hướng đông lại đi 3 ngày. Chính là Dương Châu địa giới, Kim Sơn phủ trì hạ lật Dương huyện, bởi vì rất tới gần Dương Châu, lại là Đồng Sơn huyện khoảng cách Dương Châu gần nhất hương trấn. Chiếm cứ giao thông tiện lợi, Bồng Lãng trấn tình hình tai nạn không nghiêm trọng lắm. Tại nơi này, ta từ trên mặt mọi người, thấy được đã lâu Tiếu Dung, những người này cũng đối bọn ta không phải rất bài xích. Một nhà ba người. Nhìn thấy cảnh sắc nơi này, quyết định không còn hướng mặt trước đi. Dù sao, tất cả mọi người biết Dương Châu tốt, thế nhưng là ai cũng không có đi qua. Chân chính thế nào còn không rõ ràng lắm. Dưới mắt Bồng Lãng trấn đã thật to vượt ra khỏi đám người mong muốn. Một nhà ba người lôi kéo ta cùng Tú Nương nói, lưu lại đi, nơi này rất tốt, xin cơm ăn cũng có thể sống. Chờ sang năm đầu xuân chúng ta liền có thể về nhà. Ta không biết làm như thế nào tuyển, nhưng là Tú Nương không muốn lưu lại. Bất quá, chúng ta vẫn là tạm thời lưu lại, bởi vì chúng ta lại đói lại mệt. Tích xúc bổ sung dinh dưỡng, điều chỉnh trạng thái, Bồng Lãng trấn rất giàu có. Làm gốm sứ sinh ý rất nhiều người, có tiền tự nhiên sẽ không gặp tai họa. Huống chi bên này tình hình tai nạn không nghiêm trọng lắm. Ta, Tú Nương, một nhà ba người, tại một cái vòm cầu bên trong an nhà. Ta tìm tới người khác không cần tấm ván gỗ. Tại vòm cầu bên trong làm cái chắn gió tấm. Dạng này người ở bên trong gió liền thổi không tới. Cái này vòm cầu, cho nhà ta ấm áp. Vào ở Bồng Lãng trấn thứ một ngày. Rất sớm một nhà ba người liền dậy, nói với ta ra ngoài xin cơm, nhưng là tại trên đường cái, ta lại nhìn thấy một nhà ba người, ngồi tại bữa sáng chảy ăn bánh nướng. Ta chưa từng nghĩ tới, một nhà ba người là có tiền, nhưng là ta quên, Từ Lão Hán cũng là Chu lão gia nhà tá điền, như thế nào đi nữa cũng sẽ không giống ta, cầm mấy khối bánh bột ngô liền đi ra ngoài. Không biết vì cái gì, ta không cùng trong kế hoạch như thế đi xin cơm, mà là vụng trộm đi theo một nhà ba người sau lưng. Ăn điểm tâm xong về sau, một nhà ba người đi tiệm thuốc. Từ đối thoại của bọn họ bên trong ta mới biết, nguyên lai Từ Lão Hán khuê nữ, một mực tại ăn nhà này tiệm thuốc thuốc. Bọn hắn lần này tới không chỉ là chạy nạn, cũng là mang khuê nữ đến khám bệnh. Đến nơi này ta liền minh bạch, Từ Lão Hán mục đích căn bản không phải Dương Châu, hắn là sợ loạn đói về sau, mua không được nữ nhi thuốc, làm trễ nải bệnh của nữ nhi, lại thêm vào nhà tồn lương cũng không nhiều, dứt khoát đem đồ trong nhà một bán, mang nhà mang người tới bên này. Ta rất phẫn nộ tại Từ Lão Hán rõ ràng có tiền, vì cái gì không mang lưu manh đi xem bệnh. Mà là muốn đem hắn vứt xuống. Mỗi cái thôn trấn đều có chấn thương lang chung. Nếu là trị sớm, lưu manh chân tổn thương căn bản sẽ không sinh mủ, càng sẽ không chỉ có thể lưu tại săn trong phòng chờ chết. Trước đó ta còn phi thường cảm động, Từ Lão Hán có thể đem đồ ăn đều lưu cho lưu manh. Hiện tại tất cả cảm động đều biến thành phẫn nộ. Đây hết thảy không nên là như vậy. Mọi người không rời không bỏ, kết bạn mà đi ngàn dặm, chẳng lẽ tình cảm như thế, còn không có mấy cái tiền đồng có trọng yếu không? Đúng, Từ Lão Hán một nhà, cùng ta, cùng Trung Niên Nhân, cùng Lưu Manh, cùng Tú Nương đều là khác biệt a. Tất cả mọi người là chạy nạn, những người khác là thật hoảng, mà Từ Lão Hán một nhà là giả hoảng. Khó trách kia mấy ngày đói lắm rồi. Nữ nhi một mực tại thúc giục Từ Lão Hán rời đi. Lúc ấy còn tưởng rằng những người này là nghĩ nhanh lên đi đường. Đi có ăn địa phương. Bây giờ nhìn, rời đi là thật rời đi. Trên thân có tiền từ lão Hán, căn bản sẽ không giống như bọn hắn chết đói. Có tiền, ăn giá cao lương cũng có thể còn sống. Chỉ có ta, trung niên nhân, lưu manh, tú nương mới là thật người không có đồng nào. Giống như chạy nạn tên ăn mày đồng dạng. Gặp được chân tướng, tâm ta cho ý lạnh. Một đường lưu ly, tại từ lão Hán trong mắt ba người đến cùng tính là gì? Một chuyện cười sao? Ta không biết mình là thế nào rời đi. Lấy lại tinh thần thời điểm, đang ngồi ở một nhà tửu lâu cổng. Bên trong điếm tiểu nhị ngay tại đi ra ngoài, nhìn qua là muốn đem ta đuổi đi. Mẫu thân, nơi này có tên ăn mày. Một đôi tới ăn cơm mẹ con hướng tửu lâu đến. Tiểu nhân cái kia đại khái 8-9 tuổi, chỉ vào người của ta đối với hắn mẫu thân nói: bẩn chết rồi, tên ăn mày có gì đáng xem. Nhìn thấy tiểu nam hài còn muốn tới gần, mẫu thân từ trong ví xuất ra mấy cái tiền đồng, tiện tay nhét vào trên mặt đất. Mau cút, thối này ăn mày, ta nên làm như thế nào? Nhặt lên tiền đồng, trả lại cho nàng, nói cho nàng ta không phải tên ăn mày sao? Ta cúi đầu, nhìn xem trên đất tiền đồng, lại nghĩ tới ngồi tại bữa sáng trải lên, ăn bánh nướng uống vào nước đậu xanh một nhà ba người. Vòm cầu bên trong, tú nương còn đang chờ ta trở về, nàng nhất định rất muốn ăn bánh nướng a. Ta nhặt lên trên đất tiền đồng, nhìn vẻ mặt chán ghét quý phụ nhân, buông xuống tôn nghiêm của mình. Ta, chính là tên ăn mày. Cầm 5 mai tiền đồng, ta đi bữa sáng trải. Bữa sáng trải cổng viết: giá lương thực dâng lên, bánh nướng 2 văn tiền một cái, nước đậu xanh không thay đổi. Ta dùng người khác bố thí tới 5 văn tiền, mua 2 cái bánh nướng, còn có một bát nước đậu xanh. Cùng lão bản thương lượng thật lâu, hắn mới đồng ý ta đem nước đậu xanh ngay cả bát bưng đi. Một hồi lại cho hắn còn trở về, bưng nóng hôi hổi nước đậu xanh, cảm thụ được trong ngực bánh nướng, ta không dằn nổi chạy hướng vòm cầu. Vòm cầu bên ngoài, tú nương ngay tại suối nước bên cạnh giặt quần áo, thần thái chuyên chú mà yên tĩnh. Tú nương, ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì? Nước đậu xanh, bánh nướng. Tú nương một mặt kinh hỉ, thấy được nàng trên mặt vui sướng. Ta cảm thấy hết thảy đều là giá trị. Ngươi ăn sao? Nhìn xem nóng hầm hập bánh nướng. Tú nương một bên nuốt nước miếng, vừa hướng ta nói. Ta hít vào một hơi, nâng lên khô quắt xẹp bụng, đập nói: ăn, ăn ba cái, xem như cho ăn bể bụng ta. Ngươi lấy tiền ở đâu? Tú nương tiếp nhận nước đậu xanh, uống một ngụm, nóng híp mắt lại. Ta không có nói là người khác bố thí, vì ta không đáng một đồng tôn nghiêm. Ta nói láo, tửu lâu hỏa kế gỡ rượu, ta đi theo hỗ trợ tới. Trưởng quỹ băn khoăn, cho ta mấy đồng tiền xem như tiền công. Ngươi thật là có bản lĩnh. Tú nương người nhìn rất đẹp, trên mặt nàng mấy thứ bẩn thỉu đã dùng suối nước tẩy sạch. Nhìn một cái, đã có thiếu nữ yếu đuối. Lại có một đường gian khổ ma luyện ra khí khái hào hùng. Quả thực giống trên trời tiên tử đồng dạng. Nhìn thấy trên mặt ta cười ngây ngô. Tú nương chậm rãi thu liễm tiếu dung. Nói nhỏ: Trương Thanh, ngươi là người tốt. Người tốt sao? Ta không biết làm như thế nào trả lời. Trong lòng vẫn là tránh không khỏi thất lạc. Người, có lẽ liền nên nhận mệnh. Là cái gì cho ta ảo tưởng không thực tế? Từ nhìn tú nương một chút liền tự thẹn hình uế nông thôn tiểu tử, biến thành cảm thấy mình xứng với tú nương rồi. Là một đường lang bạt kỳ hồ, vẫn là hơn 20 ngày sớm chiều ở chung. Xem ra không phải một nhà ba người thay đổi, càng không phải là tú nương thay đổi, mà là ta thay đổi. Có thể xứng với tú nương, hẳn là cái nào đó tú tài công, hoặc là địa chủ lão gia đi. Mình dạng này tên ăn mày, làm sao có thể có ý nghĩ xấu. Ngày thứ 30, trải qua sự kiện kia, ta thanh tỉnh rất nhiều. cùng Tú Nương khoảng cách cũng sơ viễn chút. Cái này một ngày, từ lão hán khuê nữ dậy rất sớm, chủ động trợ giúp ta quét dọn vòm cầu, nhìn qua rất vui vẻ. Tú Nương cho là ta tức giận, hữu tâm cùng ta hòa hoãn quan hệ, chủ động đối ta nói ra, ngươi nói, từ gia nha đầu bệnh đến cùng lợi hại hay không? Nàng sẽ không là giả bệnh a? Kỳ thật ta không có sinh khí, chỉ là không muốn dựa vào quá gần, để cho mình thụ thương. Nhưng nhìn đến Tú Nương gương mặt kia, ta vẫn là nhịn không được trầm mê, kìm lòng không được hồi đáp. Hẳn không phải là trang. Ở trên đường thời điểm, nàng có đôi khi liền sẽ đột nhiên che ngực, một hồi lâu mới có thể thong thả lại sức. Mà lại cái này mấy ngày, ta nhìn thấy từ lão hán thường xuyên hướng tiệm thuốc chạy. Thuốc đắng như vậy, ai sẽ thích ăn thuốc đâu? Nghe được câu trả lời của ta, Tú Nương từ chối cho ý kiến gật đầu. Từ gia khuê nữ đừng nhìn hơn 30 tuổi, mà lại có bệnh, nàng người này lại là tâm cao khí ngạo. Bình thường không thế nào cùng chúng ta nói chuyện. Hôm nay, nàng lại có rất nhiều lời muốn nói. Giúp ta quét dọn xong vòm cầu về sau, còn chủ động lôi kéo Tú Nương nói chuyện phiếm. Cùng ngày xưa so quả thực là biến thành người khác. Vào lúc ban đêm, Tú Nương nói với ta, từ gia khuê nữ cao hứng như vậy là bởi vì hôm trước đi ra thời điểm gặp một cái coi trọng nàng thợ mộc. Thợ mộc cái này mấy ngày chính cùng người nghe ngóng nàng đâu, như có cưới nàng ý tứ. Ta nghe được nửa tin nửa ngờ. Thợ mộc, đây chính là người có nghề, có thể coi trọng từ gia khuê nữ sao? Kết quả Tú Nương nói, kia thợ mộc hơn 50 tuổi, phía dưới có hai mà một nữ, lão bà trước đây ít năm bệnh chết, từ gia khuê nữ cùng hắn vong thê dáng dấp rất giống, từ gia khuê nữ mình cũng vui vẻ, bồng lãng trấn phồn vinh, thợ mộc lại là người thể diện, gả đi chính là hưởng phúc. Lão lưỡng khẩu có chút cố kỵ, cảm thấy nhà mình khuê nữ bệnh này không quá phù hợp kết hôn, lúc này mới nguy hiểm lấy không có rơi xuống đi. Thế nhưng là nhìn từ gia khuê nữ dáng vẻ, chuyện này tám thành có phổ. Từ lão hán nhưng không quản được nha đầu này. 3 ngày sau, trên trấn bà mối tới, vừa thấy mặt, liền quở trách vòm cầu không phải người ở địa phương. Còn nói thợ mộc trong nhà như thế nào tốt quá, có ruộng tốt 50 mẫu loại hình. Còn nói chỉ cần từ lão hán gật đầu, lập tức liền có 3 mẫu khế đất xem như xính lễ đưa lên. Ta nhìn về phía từ lão hán, nghe được thợ mộc trong nhà có 50 mẫu đất, còn nguyện ý xuất ra 3 mẫu đất xem như xính lễ. Từ lão hán thái độ cũng không còn kiên quyết. Dù sao, đối nông dân đến nói, ruộng đồng chính là nông dân cây. Trong nhà có 50 mẫu ruộng tốt, đây chính là 10 phần phú hộ. Nhiều như vậy địa, được sinh bao nhiêu lương thực, nữ nhi gả đi về sao? Cái này cần thế nào ăn? Mỗi ngày ăn mì bánh cũng ăn không hết à? Rất nhanh, cái này việc hôn nhân liền định ra. Từ lão hán người một nhà, cũng dọn đến thợ mộc trong nhà. Bởi vì là hai cưới, lại là nông dân, hôn sự không có tổ chức gióng trống khua chiêng. Kết hôn ngày ấy, thợ mộc nhà bày 18 bàn tiệc cơ động, ta cùng Tú Nương lại không có đạt được mời. Tú Nương nói, có lẽ là thợ mộc nhà tổ chức không có chú ý tới chúng ta. Ta lại biết, từ lão hán một nhà trong nội tâm là có chủ ý, cùng giữa chúng ta từ đầu đến cuối cách một tầng xa. Bằng không, một nhà 3 người cũng sẽ không lén lút ra ngoài, giấu giếm mọi người ăn bánh nướng. Sau khi trở về cũng không nói một lời. Bất quá, ta vẫn là chúc phúc bọn hắn. Chúc phúc bọn hắn hào hào sống sót, mang theo lưu manh cùng trung niên nhân kia phần. Một nhà 3 người dọn đi về sau, vòm cầu liền vắng lạnh xuống tới. Chỉ còn lại có ta cùng Tú Nương. Tú Nương cũng tại nơi này đợi đủ rồi. Nàng muốn nhìn một chút Dương Châu là dạng gì. Nơi này cho dù tốt, dù sao vẫn là Giao Châu, Rời đi đầu đường thôn ngày thứ 38, chúng ta lần nữa xuất phát, hướng về Dương Châu mà đi. Ra lúc là 7 người, mọi người kết bạn mà đi, hẹn nhau ai cũng không xong đổi. Hiện tại, chỉ còn lại có 2 cái, Lưu Manh, Trung Niên Nhân, một nhà 3 người, rốt cuộc theo không kịp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.